Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 892, chương 893, sau cùng một cái huy chương vàng. Không, Lưu huấn luyện viên, ngươi nói cho ta biết, còn có hay không? Hạ Minh không kịp chờ đợi hỏi, phải biết, hắn bây giờ chỉ còn lại một cái huy chương vàng a. Kém một chút liền có thể thu hoạch được 5.000 vinh dự điểm cùng một lần đặc thù loại phần thưởng. Vì cái này phần thưởng, hắn liền mạng già đều không thèm đếm xỉa, thì kém một chút liền có thể thành công. Hắn có thể không nóng nảy sao được. Cái này, Lưu Đồng ngẫm lại, hắn cũng không biết còn có hay không. Trong lúc nhất thời Lưu Đồng bắt đầu do dự, Hạ Minh lại là lòng nóng như lửa đốt. Đến cùng còn có hay không? Hạ Minh nhịn không được nói. Ta chỗ nào biết? Lưu Đồng thán một tiếng nói. Mà lại cái này tham gia Olympic cũng phải cần sớm báo danh. Ngươi bây giờ báo danh cũng muộn a. Hạ Minh nghe xong, lộ ra một bộ mặt như ăn mướp đắng. Xác thực, cái này Olympic có thể cũng phải cần sớm báo danh. Nếu như sớm chưa từng nghe qua sàng chọn, không cách nào tham gia trận đấu. Lúc này, cái này Olympic cũng bắt đầu. Lại báo danh, đây không phải đùa giỡn hay sao? Còn nữa nói, ngoại quốc lão đám khốn kiếp này, nhằm vào cũng là Hạ Minh. Cho nên, cho dù là bọn họ nói rõ mời người ta cũng chắc chắn sẽ không cho Hạ Minh một chút xíu cơ hội. Một người 9 cái huy chương vàng đã quá kinh khủng. Nếu như trận đấu thứ nhất không phải là bởi vì đánh nhau, huy chương vàng cũng sẽ không mất đi. Cái kia chính là 10 cái A. Ngươi gặp qua một người tại Olympic phía trên thu hoạch được 10 cái huy chương vàng sao? Cho đến nay, một cái đều không có. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Quả thực cũng là trời sinh vì vận động mà sinh. Là yêu nghiệt, dạng này A. Hạ Minh thán một tiếng. Khiến hắn có chút đau lòng, bận rộn nửa ngày, vẫn còn kém một cái huy chương vàng, còn kém một chút xíu, khiến hắn có thể không nóng nảy sao được. Tút tút tút, Lưu Đồng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, theo chuông điện thoại vang lên, Lưu Đồng nghe điện thoại, làm Lưu Đồng nghe đến điện thoại về sau, hơi sững sờ, chợt kích động hỏi, Lý huấn luyện viên, ngươi nói cái gì? Tốt tốt tốt, ta biết, ta lập tức thông báo Hạ Minh. Lưu Đồng lập tức cúp điện thoại, sau đó đem ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên thân. Kích động nói ra, Hạ Minh, ngươi không phải còn muốn tham gia Olympic trận đấu sao? Nơi này còn có một cái ngươi có muốn hay không tham gia? Cái gì trận đấu? Hạ Minh nghe vậy, toàn thân chấn động, kích động hỏi, tennis trận đấu, tennis. Làm Hạ Minh nghe được hai chữ này lúc đó đợi, vô cùng hưng phấn, tennis hắn làm sao lại không biết, đại học bọn họ thì có tennis ái hiếu hội loại hình. Chỉ bất quá hắn lại chưa từng có đánh qua cái này tennis. Trong lúc nhất thời khiến Hạ Minh có chút lo nghĩ, nhưng là hắn hiện tại người không có đồng nào, muốn rút thưởng cũng không thực tế, đúng. Ngươi không phải nói sớm không báo danh lời nói cái, căn bản là không có cách trận đấu sao? Hạ Minh nghi hoặc hỏi, cái này còn phải hỏi Lý huấn luyện viên. Lưu Đồng thuận miệng nói, cho tới nay, đều là Lý huấn luyện viên phụ trách ngươi. Cho nên, ngươi có hay không báo danh? Hoặc là thế nào? Còn phải hỏi hắn, vậy được, chúng ta bây giờ nhanh đi tìm hắn. Hạ Minh lôi kéo Lưu Đồng nhanh nhanh rời đi nơi này. Làm lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào một cái văn phòng. Lý Thuần Phong nhìn đến Hạ Minh, nhịn không được nói. Hạ Minh, ngươi còn muốn hay không tham gia một lần trận đấu? Tham gia, Hạ Minh vội vàng đáp lại nói. Có điều, ngươi sớm cho ta báo danh sao? Ta nhớ được không nói trước kiểm nghiệm lời nói. Tựa hồ không có thể tham gia trận đấu a. Báo, báo, Lý Thuần Phong nghe xong Hạ Minh đáp ứng. Nhất thời cao hứng nói ra. Lúc đó ta ngại phiền phức. Dứt khoát liền đem tất cả môn học đều cho ngươi báo danh. ta dựa vào, làm Hạ Minh cùng Lưu Đồng. Nghe câu nói này về sau, khiến hai người một trận trợn mắt hốc mồm. Hai người không lời nhìn lấy Lý Thuần Phong. Cái này mẹ nó cũng là không có người nào ngại phiền phức, đem tất cả môn học đều cho báo danh, khiến Hạ Minh đều là có chút dở khóc dở cười. Cái này đến cùng phải hay không huấn luyện viên a? Đây cũng quá hố đi. Hạ Minh, chúng ta Hoa Hạ lần này tennis trận đấu rủi ro, không có tấn cấp hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Lý Thuần Phong nhịn không được nói, nếu như ngươi có thể thắng trận đấu này, cái kia chính là 10 cái huy chương vàng. Đối với ngươi mà nói, chính là cự đại vinh dự, ngươi có muốn hay không tham gia? Thế nhưng là ta tennis không có chơi qua, cho nên ta cũng không biết có được hay không. Hạ Minh thán một tiếng nói, ngươi trước chơi một chút, thử một chút, cơ bản nhất quy tắc, ta tìm người kể cho ngươi giảng. Lý Thuần Phong nói, dù sao lần này thua cũng không có gì, có thể thắng thì thắng, không thể thắng cũng không quan hệ. Tham gia, Hạ Minh gật đầu nói, lúc nào trận đấu? Ngày mai buổi sáng là sau cùng một cuộc tỉ thí. Lý Thuần Phong đón đến nói, lần này địch nhân vô cùng lợi hại, hắn có thập đại tuyệt kỹ. Cái này thập đại tuyệt kỹ mỗi một môn tuyệt kỹ đều tương đương bạo lực. Cho đến nay, rất nhiều người đều bị hắn đánh bại. Cho dù là danh xưng tennis vương tử Long Mã, đều bị đánh bại. Lý Thuần Phong thán một tiếng nói, Long Mã là bọn họ Hoa Hạ một tên tennis vận động viên. Thực lực tương đương mạnh mẽ, một tay nhị đao lưu chơi tương đương thuận tay. Nhưng là lần này gặp được địch nhân, thật sự là mạnh có chút đáng sợ. Hắn là chỗ nào người trong nước? Tên gọi là gì? Mỹ nước, Lâm Lang, ếch, người Mỹ có họ Lâm. Huấn luyện viên, người không nên làm ta sợ. Hạ Minh sững sờ, xác thực, cái này Mỹ tên quốc chữ không đều là một nhóm lớn sao? Lúc nào có họ Lâm? Ai, người này bản thân là người Hoa, nhưng là bởi vì một chút quan hệ, mưu phản Hoa Hạ, theo mà nhập tịch Mỹ nước, lần này hắn là hồi đến báo thù. Lý Thuần Phong thán một tiếng nói, Hạ Minh thật sâu nhìn Lý Thuần Phong liếc một chút, kinh ngạc hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Bởi vì Long Mã, Lý Thuần Phong nói, Long Mã là hắn đối thủ lớn nhất. Tại một lần tennis trận đấu thời điểm, Long Mã thắng hắn, hai người quan hệ bởi vậy trở nên cứng lên. Hơn nữa lúc ấy giữa bọn hắn có một cái hứa hẹn. Cái kia chính là ai thua? Rời đi Hoa Hạ, mà lần này, Lâm Lang trở về, mục đích cũng là vì chính mình chứng minh, là báo thù đi. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, Hoa Hạ đi tiểu tính hắn làm sao lại không biết. Tuy nhiên thân là người Hoa, nhưng là có nhiều thứ hắn vô cùng rõ ràng. Tốt, ngày mai không phải sau cùng một trận đấu sao? Ta xuất mã, Hạ Minh thuận miệng nói. Tốt, ta cái này thông báo thế vận hội người. Lý Thuần Phong nhìn đến Hạ Minh đáp ứng, cũng không nói nhảm, lập tức rời đi nơi này, hướng về thế vận hội chạy đi. Đợi đến Lý Thuần Phong rời đi về sau, Lưu Đồng nhịn không được nói, Hạ Minh, ngươi được hay không a? Có trời mới biết, Hạ Minh tùy ý nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nhìn đến Hạ Minh bộ dáng, khiến Lưu Đồng có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá đối với Hạ Minh, Lưu Đồng vẫn là trong lòng bội phục, Hạ Minh thật là quá lợi hại, 9 cái huy chương vàng, đây chính là 9 cái huy chương vàng a. Cho tới bây giờ, cũng liền mới 50 mai huy chương vàng hai bên. Hạ Minh một người thì chiếm 9 cái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.